Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1009, Bách Thắng Vương lột xác, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Chỉ cần lại kiên trì một hồi. Trước mắt trở ngại thế tất sẽ bị chúng ta phá vỡ. Mắt thầy yêu sủng nhóm lộ ra vẻ mệt mỏi. Lý Trường Sinh một bên toàn lực tiến công, một bên cổ vũ sĩ khí. Một bên khác, Ninh Bích Chân làm lấy giống nhau cử động. Tại hai người cổ vũ phía dưới, yêu sủng nhóm vội vàng tinh thần phấn chấn, khôi phục trước đó cường độ công kích. Lý Trường Sinh tâm lý rất rõ ràng. Dạng này cục thế rất khó bền bỉ, nhất định phải thừa thế xông lên đánh vỡ bảo bối vạc mới được. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh bắt đầu phân tâm lưỡng dụng, một bên thi triển bách thí cự nhân công kích thủ đoạn. Một bên tế lên nhật nguyệt như toa trọng quang luân, một đạo kim ngân hai màu quang trụ phun ra ngoài, phóng tới đất màn ánh sáng màu vàng. Chỉ là bởi như vậy, Lý Trường Sinh tinh thần lực tiêu hao tốc độ đồng dạng trên diện rộng tăng vọt. Dù là có cửu khiếu định nguyên châu khôi phục tinh thần lực, chỉ sợ cũng thì duy trì 3-4 phút thời gian. Bất quá, cái này chút thời gian đầy đủ. 3, hơn 2 phút đồng hồ sau đó, tại tề tâm hiệp lực phía dưới, bao vây lấy bảo bối vạc đất màn ánh sáng màu vàng rốt cục duy trì không ngừng. Tại kịch liệt lấp lóe vài cái về sau, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tại năng lượng bình chướng biến mất nháy mắt, không ít yêu sủng hai chân mềm nhũn, mềm ngoặt ngã trên mặt đất, lộ ra một bộ mệt lả bộ dáng, đầu lưỡi bên ngoài duỗi, không để ý hình tượng thở hổn hển. Đợi đến đất màn ánh sáng màu vàng biến mất về sau, không ra Lý Trường Sinh sở liệu, bên trong quả thật là một bộ nhân loại lột xác. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đứng chung một chỗ, hai người không có buông lỏng đề phòng. Ai biết Bách Thắng Vương tại Vẫn Lạc trước có hay không bố trí cái gọi là đoạt xá kế hoạch. Không có cách, xem hắn gặp phải mấy tên vương giả, Viêm Vương Địch Chi giật muốn đoạt xá Lưu Húc Đông. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ đoạt xá Lưu Húc Quang. Chân Bảo Vương nhìn như mở ra lối riêng, kỳ thực vì để cho tụ bảo bồn càng tiến một bước. Cũng không biết hại bao nhiêu người, cũng không phải là Lý Trường Sinh vận khí không tốt. Chủ yếu vẫn là ứng câu kia sống được càng lâu thì càng sợ chết lời nói. Những vương giả này lúc còn sống đều quyền cao chức trọng. Lật tay thành mây trở tay thành mưa. Qua đã quen túy ngọa mỹ nhân đùi tỉnh trưởng quyền thiên hạ ngày tốt. Rất nhiều tại thọ chung trước đó đều nghĩ đến kéo dài loại ngày này. Nói không chừng Bách Thắng Vương cũng tới dạng này vừa ra cợt nhà thao tác. Không thể không nói chính là, tại đất màn ánh sáng màu vàng phá nát trong nháy mắt, Lý Trường Sinh trong thức hải cầu đạo ngọc giác tựa như cảm ứng được đồng loại. Bắt đầu rung động kịch liệt, không có gì bất ngờ xảy ra, cái cuối cùng bảo bối trong vạc nhất định tồn tại cầu đạo ngọc giác toái phiến. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh như cũ đè nén nội tâm kích động, tiếp tục đề phòng, rất nhanh, 5 phút đồng hồ trôi qua. Mắt thầy yêu sủng nhóm đã khôi phục trạng thái. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng tại cửu phẩm tinh cung liên đài. Đỉnh đầu hỗn nguyên kim đăng, tay cầm càn khôn vô lượng trung, quang ám chi môn lấp lóe rực rỡ. Nguyên sơ chi quang chìm chìm nổi nổi. Nhật nguyệt như toa trọng quang luân quay vòng xoay quanh. Chú ý cẩn thận đến cực hạn. Cái này mới chậm rãi trôi hướng bảo bối trong vạc lột xác. Cỗ này lột xác cho người cảm giác tựa như là vừa vặn chết mất đồng dạng. Vô luận da thịt, lông tóc đều tất cả không có ngoại lệ mục nát. Lý Trường Sinh gặp qua Bách Thắng Vương chân dung, trong nháy mắt nhận ra cái này đích xác là Bách Thắng Vương lột xác. Dù là thời gian qua đi trên 100 năm thời gian, Bách Thắng Vương lột xác như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đây cũng không phải là Bách Thắng Vương dùng cái gì kỳ pháp diệu chiêu bảo tồn thi thể không hư. Chủ yếu vẫn là song tự vương đặc thù, vương giả rèn ngọc cốt, song tự vương dung kim thân, tục xưng kim thân ngọc cốt. Đừng nói chỉ là 100 năm thời gian, coi như qua cái 1000 năm, chỉ sợ cũng là bộ dáng như vậy. Lại lâu lời nói lại không được, bởi vì chỉ có đế giả, hoàng giả lột xác mới có thể không sợ thời gian trôi qua. Dù là thời gian qua đi ngàn vạn năm như cụ có thể bảo tồn lại. Lý Trường Sinh không có lập tức động thủ, mà chính là quan sát nửa ngày, tại xác định Bách Thắng Vương không có để lại hậu thủ. Cuối cùng là thở dài một hơi, không có cách, Bách Thắng Vương thực sự quá kinh tài tuyệt diễm, con hàng này nếu là thật nghiên cứu đoạt xá bí thuật, còn thật có khả năng mở ra lối riêng đoạt xá vương giả. Bách Thắng Vương lột xác người mặc huyền hoàng trường bào, đầu đội buông xuống ngũ sắc anh là kim sắc mũ miện. Lưng đeo một cái ngọc giác, mặt lộ vẻ uy nghiêm, lấy ngũ tâm triều thiên phương thức ngồi xếp bằng tại bảo bối trong vạc. Tay trái để đó một cái bình ngọc, tay phải thì là một tấm lệnh bài. Trừ cái đó ra, còn có một chương ẩn ẩn tản ra kim sắc hào quang phù lục. Trước tiên, Lý Trường Sinh cung kính tế bái một chút, tuy nhiên hắn cùng Bách Thắng Vương không có có quan hệ gì. Nhưng cuối cùng thu được truyền thừa của hắn, tương đương với người thừa kế thân phận, tiền bối, đắc tội, tại sau khi tế bái, Lý Trường Sinh đưa tay phải ra, rơi vào tấm kia kim sắc trên bùa chú, vừa mới cùng phù lục phát sinh tiếp xúc, kim sắc phù lục lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lý Trường Sinh đã cảm thấy đầu hơi hơi phình to, đại lượng tri thức không ngừng tràn vào trong đầu của hắn. Không có vượt qua Lý Trường Sinh đoán trước, phù lục bên trong phong tồn lấy Bách Thắng Vương ký ức chuyện thừa. Những ký ức này có thể nói phong phú, đồng thời tầng thứ rõ ràng, không có bất kỳ cái gì lộn xộn cảm giác. Rất hiển nhiên, Bách Thắng Vương chuyên trải vuốt qua những ký ức này. Đồng thời không có bất kỳ cái gì liên quan tới ăn và ngủ loại hình vô dụng trí nhớ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh một lần nữa mở hai mắt ra. Bách Thắng Vương ký ức chuyện thừa, tổng cộng cũng liền duy trì trong vòng mấy cái hít thở. Một bên vì Lý Trường Sinh hộ pháp Ninh Bích Chân vội vàng quan tâm mà hỏi. Trường Sinh, có hay không dị thường? Rất tốt, Lý Trường Sinh sờ lên còn có chút phình to đầu. Tuy nhiên còn chưa tiêu hóa những ký ức này, nhưng ở sau cùng trong truyền thừa, Bách Thắng Vương còn đem vẫn lạc trước tràng cảnh cùng nhau truyền cho hắn. Bích Chân, hãy cho ta một chút tiêu hóa một chút, Lý Trường Sinh đang nói xong về sau, lộ ra giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng, đem tâm thần đắm chìm trong Bách Thắng Vương trong trí nhớ. Còn lại tri thức loại trí nhớ có thể cho sau chậm rãi tiêu hóa. Nhưng đối với Bách Thắng Vương vẫn lạc chân tướng, Lý Trường Sinh khó mà nói kỳ vậy khẳng định là gạt người. Tại sao cùng truyền thừa ký ức bên trong, đầu tiên là một câu để Lý Trường Sinh cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Đế vị nắm chắc, 9 vị cùng cực, phương thế giới này thể lượng tổng cộng chỉ có thể chứa đựng 9 vị cửu giai ngự yêu sư. Dù là có song tự vương thỏa mãn còn lại điều kiện. Nhưng nếu như đế vị còn chưa trống chỗ, như cũ không cách nào tấn thăng, muốn dung nạp càng nhiều cửu giai ngự yêu sư, phương thế giới này nhất định phải tấn thăng mới được, cũng hoặc là hoàn thiện phương thiên địa này. Chỉ bất quá độ khó khăn rất lớn, tam hoàng sáu đế vẫn còn tồn tại, nhưng nghe đồn nhân hoàng số tuổi thọ gần, chỉ là người nào cũng không biết còn có bao nhiêu năm. Lý Trường Sinh nghĩ đến hiện trạng, tâm lý cũng là trầm xuống, bây giờ 9 cái đế vị sớm đã bị người chiếm cứ. Cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể có đế vị trống chỗ. Nhân hoàng nhìn như số tuổi thọ gần, nhưng đây là lấy vạn số tuổi thọ làm cơ chuẩn. Có thể là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm đều tồn tại khả năng, theo Bách Thắng Vương trí nhớ đến xem. Bách Thắng Vương đang thỏa mãn còn lại tấn cấp điều kiện về sau. Sửng sốt hết sức chờ đợi nhiều hơn 10 năm, lúc này mới có đế vị trống chỗ. Nói như vậy, Bách Thắng Vương đem sẽ tự động đoạt được đế vị. Đáng tiếc, Bách Thắng Vương vận khí không tốt, bởi vì lúc ấy còn chưa đắc đạo huyền hoàng nhan trọng tục đồng dạng thỏa mãn tấn thăng điều kiện. Sau đó, một trận có quan hệ đế vị phân tranh bởi vậy triển khai. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.